Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960. Thai động, kiểm tra mang thai sau. Bởi vì cái này chuyện đại hỷ sự, mọi người rời đi bệnh viện sau trực tiếp đi tiệm cơm. Điểm cả bàn thức ăn thịnh soạn, xem như vì cái này hỷ sự ăn mừng. Đồng thời tại trước tiên, Tô Dật Dương cho Vân Quốc Đống gọi điện thoại báo cáo cái tin tức tốt này. Khi Vân Quốc Đống nghe được Vân Uyển Nghi mang thai chính là song bào thai lúc, theo trong điện thoại truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười. Không khó nghe ra lão gia tử lúc này tâm tình là có cỡ nào tốt. Bởi vì chuyện này, ngày kế tiếp Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi theo Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người còn đặc biệt quay về lần Vân gia, tại Vân gia ở 3 ngày sau, hai người mới lần nữa trở lại Ma Đô. Vân Uyển Nghi mang thai xong bào thai sau, Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông tới tần suất càng cao. Ngày trước 3 ngày 5 ngày mới có thể tới một lần. Hiện tại trên căn bản là hôm sau tới một lần. Trong nhà địa vị càng chính là nước lên thì thuyền lên. Mà Tô Dật Dương địa vị chính là mỗi huống ngày sau. Cứ như vậy, tại cái tin tức tốt này bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh thời gian đi đến tháng 4 vụn, thảo trường oanh bay, lục ý hòa thuận vui vẻ. Tháng 4 vụn chính là đầu mùa xuân tiết, vào đông tuyết đọng đã sớm tan rã, hóa thành cam lộ làm dịu đại địa vạn vật. Xuân giạt rào, quét một cái lục ý lặng yên phù hiện ở thành thị. Vạn Vinh Villa, Tô gia trong đình viện, nguyên bản bị tuyết đọng bao trùm sân nhỏ, hiện tại đã bị một tầng chỉnh tề lục thảo nơi bao bọc. Đình viện tại bảo vệ trong sạch công ty Thanh Lý Hà đã sớm trở nên rực rỡ hẳn lên, tích nặng bụi bặm vô ảnh vô tung. Tại trong mặt cỏ ương, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi, Phương Tử Du ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, một bên thưởng thức trà, một bên hưởng thụ lấy đầu xuân ánh sáng mặt trời. Uyển Nghi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta nghe người ta nói, 16 tuần cục cưng lớn đã có thể làm ra đủ loại động tác. Có thể toát ngón cái, đưa chân, híp mắt, thậm chí sẽ lộn nhào. Mà phụ nữ có thai cũng có thể cảm thụ thai động. Ngươi có cảm giác sao? Phương Tử Du cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve Vân Uyển Nghi đã đơn giản quy mô dưới bụng. Nàng có chút tò mò dò hỏi. Lại qua đi 2 tuần, Vân Uyển Nghi so sánh 14 tuần kiểm tra mang thai lúc, bộ dáng tồn tại biến hóa không nhỏ. Trực quan nhất ý kiến liền là hắn trên người dựng vị hiển lộ càng đậm đặc chút, dưới bụng gồ lên biên độ cũng khá lớn. Lúc này Vân Uyển Nghi nếu như lại ra đường, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra nàng mang thai. Trừ dưới bụng gồ lên, nàng chỉnh thể cũng thay đổi đến càng thêm mượt mà chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật bắt đầu hướng về mặt bánh bao phương hướng phát triển. Lệnh nàng nhìn lên ngây thơ khí chất càng thêm nồng đậm rất nhiều. Lúc này Vân Uyển Nghi bên ngoài khoác lên màu xám nhạt đồ hàng len áo lót. Bên trong chính là ăn mặc rộng thùng thình quần áo bà bầu. Đầu tóc tương đối tùy ý phòng tại sau đầu. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó liền mơ hồ tán phát tình thương của mẹ Quang Huy. Vân Uyển Nghi tay phải nhẹ nhàng phủ tại chính mình trên bụng. Nàng khẽ cười nói, thai động còn tạm thời không có cảm nhận được. Khả năng là nhà chúng ta hai cái bảo bảo tương đối nghe lời đi. Nhìn bộ dáng hẳn là theo ta. Tùy ngươi, đang tại pha trà Tô Dật Dương có chút không phục nói. Ta xem hẳn là theo ta mới đúng. Tiểu Uyển Nghi ngươi khi còn bé nhất định là cái tiểu nha đầu ngốc. Ta lúc nhỏ thời gian lúc nhất nghe lời. Ngươi mới là nha đầu ngốc đâu này. Ta lúc nhỏ thời gian lúc siêu cấp thục nữ được không? Vân Uyển Nghi lúc này phản bác. Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi cong lên tới khả ái mặt bánh bao. Hắn tự tay xoa bóp, không có tiếp tục cùng Vân Uyển Nghi tranh luận, trải qua miệng nghiện liền đủ. Nếu như lại tranh luận tiếp, Vân Uyển Nghi đoán chừng liền lại được chuyển ra Thái Thượng Hoàng. Đến lúc đó hắn đồng dạng là đến quỳ. Đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đấu võ mồm, Phương Tử Du đã sớm thấy quái không kinh. Nàng vừa cười vừa nói, không nói hài tử, Uyển Nghi ngươi gần nhất thân thể cảm giác thế nào? Thân thể có khỏe không? Vân Uyển Nghi gật gật đầu, thân thể rất không sai. Có Dật Dương còn có ta bà công công chiếu cố. Cái gì đều không cần ta quan tâm, liền là mỗi ngày giấu ở trong nhà quá nhàm chán chút. Bất quá may mắn Tôn Nguyệt tỷ cùng Hồng tỷ thì ở cách vách. Hai người bọn họ ngẫu nhiên biết thay phiên tới đây bồi bồi ta. Như vậy ta còn có thể có ý tứ chút. Phương Tử Du nghe vậy, nàng nhìn hướng Tô Dật Dương nói. Dật Dương, tuy nói phụ nữ có thai không nên đi nhiều người địa phương đi đi lại lại. Thế nhưng người cũng không thể chung quy đem Uyển Nghi buộc trong nhà a. Thời gian dài mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Nói chuyện thời gian, Tô Dật Dương đem trà ngâm tốt. Đỉnh cấp Tây Hồ Trà Long tỉnh hương bắt đầu dần dần tràn lan ra. Tô Dật Dương cho mình rót ly, sau đó cho Phương Tử Du rót ly. Ta biết chung quy đợi ở trong nhà không tốt. Ta hiện tại mỗi ngày ban đêm cũng sẽ lĩnh Uyển Nghi tại Vạn Vinh Villa chung tản bộ. Đến mức lại hướng bên ngoài đi. Người cũng rõ ràng hai chúng ta thân phận. Uyển Nghi hiện giờ chính mang dựng. Nếu như ở bên ngoài bị người thấy được, lại bị người vây quanh, đụng phải cuồng nhiệt phen vậy thì quá nguy hiểm. Cái này nguy hiểm ta không thể bốc lên. Tô Dật Dương cười khổ nói. Phương Tử Du khẽ gật đầu. Phổ thông phụ nữ có thai có thể tùy ý ở bên ngoài đi bộ. Nhưng mà Vân Uyển Nghi cùng phổ thông phụ nữ có thai thân phận khác nhau, tự nhiên là không thể đánh đồng. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cũng không thể đón lấy đi xuống 6 tháng. Ngươi đều bị Uyển Nghi trong nhà làm ở lại đó đi. Phương Tử Du buông tay nói. Cái kia làm sao có thể đâu này. Ta đã có chút ý kiến. Tô Dật Dương cười cười. Tiếp tục nói. Ta tính toán đợi ta cái này trận vội vàng hoàn thành sau. Ta mang theo Uyển Nghi đi Maldives đợi một hồi. Trực tiếp bao cái điểm nhỏ đảo. Nhưng Uyển Nghi buông lỏng một chút tâm tình. Chúng ta tại cái kia mặt ngây ngốc chừng 2 tháng. Sau khi trở về liền chuẩn bị chờ xanh. Nguyên bản đang chú ý từ vuốt ve bụng Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương nói sau, mãnh liệt ngẩng đầu. Khả ái tình một bao tử trên mặt tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy. Thật ra, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu tình. Tô Dật Dương buồn cười nói. Đương nhiên là thật. Lão công lúc nào thời gian đã lừa gạt ngươi a? À, lão công, yêu chết ngươi rồi. Vân Uyển Nghi nhất thời theo trên mặt ghế đá nhảy dựng lên. Hai tay mở ra, trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. A ui, ta bà cô nhỏ, ngươi nhưng chậm một chút a. Vân Uyển Nghi cử động, đem Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đều đã giật mình. Tô Dật Dương liền tranh thủ Vân Uyển Nghi đỡ lấy. Sợ nàng té ngã hoặc là va chạm ở đâu. Bất quá đúng lúc này, Vân Uyển Nghi đột nhiên a u một tiếng, thân thể dừng lại ở chỗ cũ không động đậy. Như thế nào? Tô Dật Dương thấy thế nhất thời khẩn trương lên. Có phải hay không vừa rồi động thai khí, chỗ nào không thoải mái? Đi, lão công dẫn ngươi đi bệnh viện. Phương Tử Du cũng liền vội vàng đứng lên, chạy đến Vân Uyển Nghi một bên kia mang nàng đỡ lấy. Trên mặt đồng dạng tràn đầy khẩn trương thần sắc. Nhưng mà ngay tại hai người khẩn trương hạ, Vân Uyển Nghi phất phất tay, trên mặt không có cái gì vẻ thống khổ. Ngược lại trên mặt lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái. A Dương, Tử Du tỷ, vừa vặn có vẻ như bảo bảo đá ta một cái. Lẽ nào đây chính là thai động? Vân Uyển Nghi có chút không xác định nói. Hai người nghe vậy, thấy Vân Uyển Nghi không có việc gì, nhất thời đều thả lỏng. ngươi nhưng hù chết ta. Ta còn tâm tư ngươi động thai khí đâu này. Tô Dật Dương tức giận nói. Phương Tử Du đồng dạng là vỗ ngực một cái. Đúng vậy a, Huyền Nghi ngươi cũng đừng lại loạn nhảy. Ta vừa vặn tâm đều nhanh huyền cổ họng. Vân Huyền Nghi nghe được hai người nói. Tiểu bao tử trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái không có ý tứ biểu tình. Ngoan ngoãn một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.